Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Thực lực tăng trưởng quá độ. 2. Lẽ nào? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu thật sự cầm lấy một quyển sách xem ra. Còn nhìn như vậy chăm chú, Liễu Nhụy Nhụy trong lòng chính là hơi động, chính là có một ý nghĩ. Trong lòng nàng thăng lên, hẳn là trước hắn thành tựu, là cố ý làm tức giận Trương Thúc Thúc. Cụ thể một chút nói chính là, Lý Tần Chiêu là cố ý làm tức giận Trương Giáng, lấy thu được đến xem sách tư cách. Dù sao, trong tình huống bình thường, nếu là Lý Tần Chiêu tùy tiện đưa ra muốn xem những sách này yêu cầu, tất nhiên sẽ bị Trương Giáng cự tuyệt. Mà Lý Tần Chiêu trong lòng nàng vẫn chính là một cao thâm khó dò người thiết. Thế nhưng, vừa Lý Tần Chiêu cách làm, nhưng là cùng người này thiết không quá phù hợp. Nhưng nếu nói là Lý Tần Chiêu là ở cố ý làm tức giận Trương Giáng, liền hoàn toàn nói còn nghe được. Loại này thành tựu, cũng cùng Lý Tần Chiêu cao thâm khó dò người thiết tương xứng hợp. Vừa liếc nhìn tựa hồ đã đắm chìm vào Lý Tần Chiêu, Liễu Nhụy Nhụy ánh mắt ở Lý Tần Chiêu trong tay trên quyển sách kia rơi xuống rơi, hoặc là nói, hắn tới đây mục đích chính là hắn trong tay quyển sách này. Nghĩ tới đây, nàng đã hoàn toàn bị chính mình ăn khớp thuyết phục, lại thật sự nghiêm túc xem ra. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu loại này chăm chú đọc sách tư thái, Trương Giáng trong lòng hơi động. Lúc này, hắn mới phải nghĩ đến, Liễu Nhụy Nhụy vẫn chính là một ánh mắt rất cao nha đầu. Nếu là Lý Tần Chiêu không có nửa điểm chỗ thích hợp, làm sao sẽ vào Liễu Nhụy Nhụy nha đầu này pháp nhãn, cho tới để cho như thế giữ gìn đây. Nhưng là, Lý Tần Chiêu cái tên này, đi tới hắn nơi này sau khi biểu hiện, nhưng là như vậy không thể tả. Vậy thì có chút nói không thông, tựa hồ là đang cố ý làm tức giận ta. Hắn con người giật giật, bỗng nhiên vừa nãy phát sinh từng hình ảnh, lại đang trước mắt thiểm hiện, làm tức giận ta, để ta cho phép hắn đi vào ta tàng thư thất. Tiến vào ta tàng thư thất sau, nhưng là rất là có mục tiêu cầm lấy một quyển sách, hoàn toàn đắm chìm vào. Hắn càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như thế. Vì lẽ đó, mục tiêu của hắn chính là hắn trong tay quyển sách kia. Thông qua một phen đâu ra đó, có lý có chứng cứ, vừa khớp, hoàn hoàn liên kết phân tích sau, hắn cuối cùng xác định một sự thật, đó chính là mình quả thật là bị tính kế. Thế nhưng, rất là thần kỳ, đang xác định mình là bị gài bẫy sau khi Trương Giáng nhưng là đúng Lý Tần Chiêu ấn tượng đổi cái nhìn không ít. Đối phương có thể tính toán đến hắn, nói rõ đối phương là có năng lực, nói rõ đối phương không phải một người ngu ngốc. Đối với loại này giỏi về tâm kế người, hắn tuy rằng không thích, thế nhưng so với người ngu ngốc đến, thái độ của hắn nhưng phải tốt không ít. Như thế nhọc lòng tính toán ta, ta ngược lại muốn xem trong tay hắn quyển sách kia có cái gì mị lực. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hắn này tàng thư thất sách chính là một ít hàng thông thường, vào hôm nay trước hắn chính là chỗ này sao cho rằng. Thế nhưng hiện tại, nhưng là có một người mọi cách tính toán chính là vì tiến vào này tàng thư thất. Điều này nói rõ hắn đối với nào đó quyển sách là nhìn nhầm. Trong lòng chảy xuôi quá những ý niệm này, hắn chính là đi tới liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu quyển sách trên tay. Ta rất sao, chính là một vãi so với. Liếc mắt nhìn sau khi, hắn chính là hận không thể cho mình một cái tát, bởi vì hắn đi tới sau khi phát hiện Lý Tần Chiêu trong tay quyển sách kia nắm ngã, hắn xem như là hiểu được. Chính mình trước những kia liên quan với Lý Tần Chiêu là tính toán chính mình, liền vì quyển sách này cái nhìn, hoàn toàn chính là rất sao chính mình não bù. Lý Tần Chiêu kẻ này chính là rất sao một hai hàng, hắn tới nơi này chính là ở tiêu khiển chính mình đây. Lẽ nào thật sự bị ta đoán đúng rồi? Nhìn thấy Trương Giáng liếc mắt nhìn cái kia lời bạt, sắc mặt cũng thay đổi. Liễu Nhụy Nhụy trong lòng hơi động, lợi dụng vì là Lý Tần Chiêu cầm trong tay quyển sách này là nhất bổn không được sách, để Trương Giáng cảm giác mình bị thiệt lớn. Liền, nàng cũng liếc mắt nhìn, sau đó, nàng cũng trợn tròn mắt, chợt, nàng liền rõ ràng chính mình trước ý nghĩ là có cỡ nào thái quá. Có điều, trong lòng nàng còn tồn một tia không giải thích được may mắn. Vạn nhất, trong quyển sách này, quả thật có bí mật lớn, mà trong quyển sách này bí mật lớn, nhất định phải nhìn ngược, mới có thể nhìn ra đây. Sách ngã, liền, nàng liền nhắc nhở, a, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, sau đó, chính là cúi đầu liếc mắt nhìn, phát hiện, xác thực ngã. Tuy rằng đã đi tới nơi này thế giới một đoạn thời gian, thế nhưng còn chưa phải quá thích ứng thế giới này hoàn toàn đúng gọi chữ. Thêm vào hắn cầm quyển sách này chính là muốn làm cái che giấu, vì lẽ đó cầm lên sau khi hắn cũng không nhìn kỹ, những tình huống này tổng hợp liền đưa đến như thế một đại ô long. Ha ha, wa ha ha. Ta nói làm sao nhìn như thế là lạ đây. Bị Liễu Nhụy Nhụy phát hiện, Lý Tần Chiêu nhất thời có chút lúng túng. Vẫn là Liễu Nhụy Nhụy ngươi thông minh a. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu loại biểu hiện này, Liễu Nhụy Nhụy liền hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Nàng rõ ràng, nàng trước những kia liên quan với Lý Tần Chiêu tính toán Trương Giáng ý nghĩ, hoàn toàn chính là mình não bù. Ngươi từ từ xem đi. Nàng cũng không biết mình là cái gì tâm tình, ngược lại nàng tâm tình không phải rất cao. Khô Càn nói một câu, liền đi tới một bên. Nơi này tàng thư không phải nhiều lắm, chỉ chốc lát sau, Lý Tần Chiêu liền đem nơi này sách hoàn toàn thu nhận xong. Chợt, hệ thống hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống, liền tổng hợp một quyển thương thuật. Thương thuật chính là chỗ này quyển sách tên. Nhìn thấy hệ thống không có cho quyển sách này quan trên hoàn mỹ tên, Lý Tần Chiêu liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lại lợi dụng Bách Hiểu Xanh liếc mắt nhìn, tâm tình sẽ không quá mỹ lệ. Quyển sách này, xác thực tồn tại, hắn cần loại kia không phải hệ thống ký chủ. Tu luyện độ khó rất lớn thiếu hụt. Thế nhưng, nếu là tu luyện thành công, nhưng là có thể đạt đến vượt cấp khiêu chiến mức độ. May mà, ta những học viên kia, đầy đủ lười biếng, nghĩ đến, Mã Lị Lị đẳng nhân nghe xong lời nói của chính mình sau. Một so với một lười biếng, tâm tình của hắn lại được rồi mấy phần. Dựa theo loại kia lười biếng trình độ, là không thể nào luyện thành cái môn này thương thuật. Sau khi, Lý Tần Chiêu lại làm bộ nhìn một lúc, rốt cục chịu đựng qua một nén nhang. Như thế nào, thu hoạch có lớn hay không? Nhìn thấy khi đến lúc, Trương Giáng liền đi tiến lên, một mặt chế nhạo rất đúng Lý Tần Chiêu hỏi. Lớn, quá lớn, Lý Tần Chiêu một mặt cụt hứng nói. Nếu như dựa theo người bình thường phán định tiêu chuẩn, hắn thu hoạch lần này không thể bảo là không lớn. Hắn bây giờ hầu như có thể nói phải một thương thuật đại sư. Không, phải nói là một thương thuật tông sư. Có thể nói, ở Lý Tần Chiêu trước mặt, Trương Giáng cái kia ở thương thuật trên trình độ, quả thực hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng là, đối với muốn đi chết Lý Tần Chiêu tới nói, đây cũng là một tin dữ a. Trương Giáng trực tiếp hết chỗ nói rồi. Nhìn người này chán Trương Giáng vẻ, quỷ ngươi tin ngươi nói đây. Không khỏi hắn lại phúng thứ một câu, nói như vậy, ta đây thương thuật đại sư tên tuổi, liền muốn khó giữ được a, liền này, ngươi cũng không nhìn đến a. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu ăn nhiều một kinh, sau đó, cả người liền trở nên càng thêm chán trường. Xem ra, ta đây lần thực lực tăng trưởng, thật sự là nhiều lắm. Trương Giáng, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,